Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 531, Aokiji đi tới. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết, hữu cầu tất ứng. Lão đầu vì sao? Không cần ta nhắc nhở. Người nên biết bây giờ nói ra cái này món sự tình. Nhưng là ở tưới dầu lên lửa. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đoan tọa lão đầu. Lâm Thiên vô cùng khó hiểu hỏi. Coi như hiện tại Luffy đã là danh chấn thế giới lớn hải tặc. Trải qua lần này tư pháp đảo một chuyện sau đó. Đem sẽ trở thành chính phủ đại địch. Nhưng đại địch vẫn là đại địch. Không phải vạn bất đắc dĩ chính phủ cũng sẽ không tiêu hao nhiều đại lực lượng đi nhằm vào một cái. Nhóm hải tặc, tựa như tứ hoàng giống nhau. Dù sao hải tặc chỉ là không bị quản chế. Cũng sẽ không uy hiếp được chính phủ thống trị. Mà nếu này Luffy trên người ở cộng thêm một tầng quân cách mạnh Dragon con trai thân phận. Kia cũng không giống nhau. Dù cho không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là thế giới chính phủ cũng sẽ không bỏ qua một cái uy hiếp Dragon cơ hội. Xú tiểu tử, lúc nào lão hủ làm việc còn muốn ngươi tới chỉ đạo. Gặp ăn xong trong tay bánh quy ngọt. Vẻ mặt ta rất khó chịu nói rằng. Cuối cùng cũng không đợi Lâm Thiên mở miệng. Trực tiếp đứng dậy vỗ mông một cái. Hai tay cắm ở túi tiền. Đung đưa thân thể hướng phía đi ra bên ngoài. Nhìn lão đầu bóng lưng rời đi. Lâm Thiên lắc đầu cười nói, cái này lão gia hỏa. Không muốn nói đừng nói. Tìm nhiều như vậy lý do. Ngươi hay là chớ hỏi. Gặp trung tướng xem ra cũng không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Chẳng biết lúc nào, phía sau một vị hải quân thiếu tướng đi tới. Được rồi, ta cũng chưa từng nghĩ để cái này lão đầu sẽ trả lời vấn đề kia. Xoay người lại giơ tay lên bên rượu. Ngay cả không hề quay đầu lại. Trở tay chính là ném ra. Chỉ nghe thanh âm. Lâm Thiên đã đoán được người đến ý. Tiếp nhận Lâm Thiên quăng ra bình rượu. Nắm trong tay uống một ngụm. Phía sau hải quân thiếu tướng. Nhìn kỹ Lâm Thiên cân nhắc mát. Sau đó có chút kinh ngạc nói. Chỉ bất quá. Hơn nửa năm không thấy. Người sẽ lấy loại thân phận này trở lại đại hải trình. Nghe vậy. Lâm Thiên không khỏi dừng lại trong tay động tác. Sau đó cười nói, có chút sự tình. Nói như thế nào sạch đây? Liền như quá khứ ta cũng không còn dự liệu được ta sẽ rời đi hải quân. Cũng là, ha, Nami tiểu thư, chuẩn bị xong, to lớn trong hồ bơi. Luffy đám người ở tiễn Brick so với sau. Toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Sanji giờ nướng hảo thịt quay. Hướng phía du trong bể bơi Nami kích động vung nói. Biến thành nhân ngư trạng thái Kokoro bỗng nhiên từ trong ao nước bay ra. Cứ như vậy đứng vững vàng ở Sanji trước mặt. Ăn hết Sanji trong tay thịt quay. A a chỉ một lúc. Cảm giác thế giới lần nữa sụp đổ Sanji. Nằm thân thể. Hữu quyền trùng điệp đập xuống đất. Còn chưa phải là không dám tin tưởng trước mặt chứng kiến tất cả. Tư. Mà ở bên trong căn phòng, đang làm ở trên ghế Lâm Thiên, trong miệng phát sinh ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng kêu. Khuôn mặt lúc này cũng từ từ vặn vẹo. Trước người, đang ở cho Lâm Thiên trà lau vết thương Robin, nghe nói Lâm Thiên trong miệng tiếng kêu, vội vã dừng lại trong tay động tác, xem lên trước mặt huyết nhục cuồn cuộn, đều có thể rõ ràng chứng kiến bên trong thuần khiết xương cốt. Trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Akainu cùng Aokiji cái tên kia cũng thật là đáng chết. Cứ nhiên tổn thương thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy. Trong miệng đau nói rằng. Cảm giác được thân tiền nhân nhi đau lòng. Lâm Thiên trên mặt lộ ra lơ đỉnh nụ cười. Khuyên nhủ yên tâm. Tuy là ta bị cái kia hai vị này đả thương. Bất quá hai tên kia cũng tốt chịu. Vươn nhỏ và dài ngọc thủ. Cầm lấy bên cạnh trên ghế bình thuốc. Robin càng ra êm ái băng Lâm Thiên bôi lên bắt đầu vết thương tới. Một chút tô qua mặt vết thương. Robin trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hối tiếc. Đều là ta sai. Nếu không phải là ta tự làm quyết định. Sợ rằng ngươi cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chiến đấu. Đông, ngươi cái này nữ nhân ngốc đang nói cái gì? Làm sao đều là của ngươi sai? Lần này sự tình, rất nhiều trong trình độ đúng hải quân chuyên môn đi đối phó ta. Phải nói ta cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Nhẹ khẽ gõ hạ Robin cái trán, nhẹ tiếng giải thích, để cho trong lòng gánh vác tiêu tán. Mà nhìn ra phía ngoài ánh mắt lại tràn đầy trầm tư. Lâm Thiên như thế nào không biết. Xem ra bọn họ đã trở thành thế giới chính phủ đại họa trong đầu. Đặc biệt làm mình và có thể đọc hiểu lịch sử chính văn Nico Robin đi cùng một chỗ. Tay trái thong thả ở Robin nhu thuận tóc bên trong xẹt qua. Nói đến nơi đây, Lâm Thiên trong lòng đều liền mọc lên một ý trách cứ. Bất quá, lần sau đang làm lớn như vậy quyết định lúc, ít nhất cũng hỏi thăm ý kiến của ta. Ta có thể đúng nam nhân của ngươi. Không phải, nhưng Robin lại lên tiếng phản đối nói. Ngẩng đầu lên, trên mặt vô cùng khiến người ta kinh ngạc lộ ra một tia đẹp đẽ vẻ. Nữ nhân cũng là có bí mật. Cao quý điển nhã Robin sẽ lộ ra đẹp đẽ vẻ. Thực sự đem Lâm Thiên hù dọa. Bất quá kia một cái mị lực cũng là để Lâm Thiên trước mắt một lượng. Xem lên trước mặt đình đình ngọc lập mỹ nhân, Lâm Thiên rốt cuộc không chịu đựng nổi. Đưa hai tay ra ôm Robin nhẹ nhàng nắm chặt hông của thân thể. Nhẹ nhàng kéo một cái ôm vào ngực mình. Đối mặt Lâm Thiên nhu tình, Robin cũng không có chống lại. Ngược lại theo Lâm Thiên lực lượng, vô cùng chủ động làm được Lâm Thiên trên đùi. Chặt chặt dựa vào lồng ngực. Được rồi, ta thụ thương việc. Hay là chớ cùng Nami nói là tốt. Nếu không, lại không biết nàng lại sẽ náo ra cái gì sự tình tới ân. Ngọc thủ xoa quá Lâm Thiên chung quanh vết thương. Tựa ở ngực Robin. Nhẹ nhàng gõ đầu đáp. Thình thịch, đúng lúc này, gian phòng đại môn đột nhiên bị mở ra. Một đạo thân ảnh theo đại môn rất nhanh chạy vào. Chính là hai tay cầm thịt quay lắp phi. Nhìn thấy Lâm Thiên trùng vào, Robin sững sờ, ngay cả vội vàng đứng dậy, che đỡ Lâm Thiên vết thương. Cái này chút sự tình còn không cần để cho lắp phi bọn họ biết được cho thỏa đáng. Hai mắt ở bên trong phòng rất nhanh quét một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Robin cùng Lâm Thiên trên người. Gào lên, Lâm Thiên, Robin, hai người các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhanh lên một chút đi ra. Yến hội còn kém hai người các ngươi. Kẽo kẹt, ban đêm hoàng hôn, hồng hà từ chân trời. Theo ngoài khơi sái rơi, toàn bộ thủy chi đô tiến nhập một cái cuồng hoan lớn trong hội. Lại vào lúc này, một chỗ không người sừng rơi. Không người phố, một người cao lớn nam tử chính cưỡi xe đạp vô cùng tự nhiên tự đắc đi trên đường. Đột nhiên, nam tử ngừng lại, ở không có một bóng người phố. Không biết đối với người phương nào mở miệng nói, làm sao? Lâm Thiên, nếu đến rồi, vì sao không được? Kèm theo nam tử nói âm vang lên. Một cơn gió lớn từ ngõ hẻm ở giữa sản sinh. Lâm Thiên thân ảnh từ phía trên lầu chót toát ra. Aokiji, người kia, uy hiếp nữ nhân của ta liền giống như đi thẳng một mạch như vậy sao? Thật coi ta không tồn tại. Cưỡi xe đạp nam tử, chính là ngày ấy tư pháp đảo chi chiến bên trong, bị Lâm Thiên kích thương. Tối hậu quan đầu xuất thủ cứu mấy vạn bản bộ tinh duệ sĩ binh hải quân đại tướng Aokiji. Chỉ là hiện tại từ Aokiji hồng nhuận sắc mặt xem, Aokiji thương thế trên người. Dù cho không có khỏi hẳn, chỉ sợ cũng tốt hơn nửa. Không hổ là quyền cao chức trọng hải quân đại tướng. Cũng chỉ có hải quân đại tướng mới có thể sử dụng thế giới chính phủ tài nguyên. Thương thế cư nhiên khôi phục nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện Lâm Thiên. Aokiji nói rằng vốn còn muốn tìm ngươi. Chỉ là ở trong yến hội cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Tìm ta. Lâm Thiên nghi hoặc hỏi tìm ta làm cái gì? Thứ nhất là xác định lúc đầu ngươi cùng Akainu liều chết lưỡng bại câu thương ngươi. Hiện tại tình huống thế nào? Nói đến đây, Aokiji dương mắt quét Lâm Thiên vài lần. Lo lắng nói, bất quá. Xem ra này lão gia hỏa muốn dừng tay. Thương thế của ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Cư nhiên khôi phục rất nhiều. Nghe vậy, Lâm Thiên không nhịn được cười một tiếng. Nói châm chọc xem ra, có chút lão gia tính toán muốn rơi vào khoảng không, đã cho ta hiện tại bị trọng thương, có thể làm một chút sự tình sao? Chính như Lâm Thiên suy đoán, thế giới chính phủ bên trong, quả thật có không ít ôm thừa dịp Lâm Thiên trọng thương chi tế. Sau đó đối với Lâm Thiên xuất thủ ý tưởng. Tuy nhiên, chuyện đột nhiên nhất chuyển. Lâm Thiên nhìn về phía Aokiji, hơi híp mắt thần nói, Aokiji, ngươi tới nơi này, chỉ là vì xác định tình huống của ta. Yêu yêu đọc sách www. Nè tê, quả thực, lẽ nào ta mà chẳng thể làm gì khác sao? Loạng choạng đầu, Aokiji bình tĩnh nói rằng, chỉ là, xem ra chiến đấu lần này, đem sẽ trở thành hải quân một sỉ nhục lớn. Xuất động mấy vạn bản bộ tinh nhuệ, còn có điều có CP9 xuất động, kết quả không có gì cả thực hiện, ngược lại bị một người hải tặc xông vào. Mấy trăm năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến nhập Tư Pháp đảo, liền mang đụng vào 9 toàn quân hủy diệt cùng Tư Pháp đảo toàn bộ đảo nhỏ hủy diệt. Cái này hải quân thật to mất mặt. Nói xong những lời này, Aokiji thôi động xe đạp, cũng không có đang cùng Lâm Thiên nói chuyện với nhau, chậm rãi theo đường nhỏ, hướng phía đại hải kỵ đi, chỉ để lại nhất đoạn văn ngữ, hỗn loạn ở trong tiếng gió bay tới. Lâm Thiên, làm quân cách mệnh phó thủ lãnh ngươi, đã hãm sâu kế tiếp Uzumaki, đại hải trình tương hội tại các ngươi những thứ này dã tâm ra mục đích phía dưới lần nữa hỗn loạn. Lên, dã tâm ra. Ta cũng không phải là, nghe được Aokiji lời nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia trầm tư, sau đó lắc đầu, xoay người rời đi nơi này. Trong lòng hai người đáp án, chỉ có thể dựa vào thời gian tới giải đáp. Sóng gợn lan tăn trên biển khơi, mặt trời chiều ngã về tây, cảnh sắc là như thế. Mary, màu da cam vân đóa lan tràn ở thủy thiên giao tiếp chi tế. Aokiji đang kỵ cùng với chính mình kia chiếc xe đạp, chậm rãi từ ngoài khơi đi qua, trên mặt nói không nên lời dương dương tự đắc cùng thích ý. Nhưng vào lúc này, tổng bộ hải quân chuyên môn liên hệ điện thoại của mình trùng vang lên. Nghe xong điện thoại trùng truyền tới tiếng báo cáo, Aokiji trên mặt chậm rãi ngưng trọng. Tư Pháp đảo sự tình còn chưa từng có, liền xảy ra như vậy sự tình. Đại hải trình phía dưới mạch nước ngầm đã không áp chế được. Rốt cuộc là phía sau màn có hắc thủ ở thôi động, vẫn là thời đại mới thật muốn đến. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.